Ma vực liệp diễm sử thi, chương 282, nguồn gốc khí vận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đem cả hai nữ nhân quay về Phi Nguyệt Đăng, Giả Khinh Ưu chọn một căn phòng, đem trận pháp gia cố, hắn vì lo ngại tà thần thể bên trong Hạ Nhu Nhi có thể thoát ra nên đề phòng trước nhất, cẩn thận cả phong ấn và pháp tắc không gian giam cầm Nguyệt Cung Chi Túc tỉnh lại cũng là lúc hắn vừa hoàn thành xong biện pháp bảo vệ, nhìn thấy hắn cẩn thận nàng mỉm cười, đi đến bên giường, nằm nghiêng người. Giả chàng sợ như vậy sao? Chẳng lẽ lo lắng sẽ nhìn thấy nàng ta lại bộc phát nữa sao? Giả Khinh Ưu quay mắt nhìn sang, lông mày khẽ nhíu, không hề lên tiếng phản đối, vẫn chỉ muốn tập trung chuyên môn, hỏi rõ nàng. Nàng từ đâu tìm được nàng ta? Chấm, bên trong phế tích của tà thần thiếu chủ, nơi đó vốn dĩ là chỗ của hắn tu luyện, ta may mắn có cơ hội được hắn cho vào đó tu luyện 3 tháng, cũng tình cờ phát hiện ra nàng ta. Nếu không phải ta có chút ký ức của tà thần thì đã không thể phát hiện ra nàng, mà ngay cả tên thiếu chủ kia cũng không biết. Nguyệt Cung Chi Thúc đem đầu gối lên đùi hắn, trong tinh thần tập trung nhớ lại, nét mặt dần trở nên nghiêm túc. Ban đầu nàng ta không hề có hình thể, nhưng sau khi cảm nhận được sự chú ý của ta, thì nàng ta bắt đầu biến thành bộ dạng kia. Lúc đó ta cũng bị nó ảnh hưởng, tuy nhiên có lẽ do vừa tỉnh lại nên nó hết sức suy yếu. Ta nhân cơ hội đó phong ấn nàng ta, sau đó ngụy tạo một lớp vỏ bọc đem nàng ta đưa đến nhân giới. Thân phận ta chọn cho nàng chính là nhị tiểu thư của Hạ gia. Hạ Nhu Nhi tiếp thu ký ức của nha đầu xấu số kia, để ta thần thể thay nha đầu đó sống ở đó 10 năm cho đến khi gặp được chàng. Vậy nguyên bản là Hạ Nhu Nhi? Giả Khinh Ưu nhíu mày, Nguyệt Cung Chi Thúc thản nhiên nhìn hắn, đáp. Tất nhiên là bị thiếp giết rồi, nếu không làm sao để ta thần thể sống trong thân phận mới mà không gây nghi ngờ đây. Nghe vậy Giả Khinh Ưu cũng chả thể nói gì, dù sao hắn cũng không quan tâm Hạ Nhu Nhi thật chết hay sống, tuy nhiên bản thân vẫn có chút không thoải mái, có lẽ do ban đầu chuyện gặp gỡ Hạ Nhu Nhi để lại cho hắn ấn tượng. Chợt nhớ tới chuyện xảy ra về sau, nét mặt hắn không tốt lắm, tiếp tục hỏi. Như vậy, chẳng lẽ ta đã làm chuyện đó với nàng ta? Ảnh hưởng ta thần thể gây ra vẫn làm hắn có chút hoảng sợ, nghĩ tới bản thân từng hoan ái cùng nàng chỉ sợ ảnh hưởng tới thân thể. Nguyệt Cung Chi Thúc cười khúc khích cười đáp, đừng lo, mặc dù cả hai người đã mây mưa nhiều lần nhưng đó không phải là thật. Thậm chí nàng ta vẫn còn trinh trắng. Giả Khinh Ưu giật mình, nhớ tới việc cùng Hạ Nhu Nhi thân mật cũng không ít vậy mà nàng ta vẫn chưa thất thân, chẳng lẽ bản thân cùng nàng chỉ là ảo mộng. Càng nghĩ, sắc mặt hắn càng không tốt, tinh thần hắn tỉnh táo nhớ lại ban đầu hoàn toàn không hề nhớ gì về lần đầu tiên cùng với Hạ Nhu Nhi, cứ như thể một bộ phim bị lướt qua vậy. Nguyệt Cung Chi Thúc chồm dậy ôm lấy cổ hắn, hạ giọng an ủi. Đừng lo, dù ta thần thể có lợi hại thì chàng cũng có thiên đạo thể có thể so sánh. Cả hai đều không thua kém nhau, thậm chí ta còn muốn giúp chàng hấp thu luôn cả ta thần thể. Giả Khinh Ưu vốn còn đang dao động nhưng khi Nguyệt Cung Chi Thúc vừa nói làm hắn triệt để chết chân, kinh ngạc thốt lên. Ta từ khi nào có thiên đạo thể, từ ban đầu sinh ra chàng đã có rồi, chẳng lẽ chàng lại không nhận ra. Cũng vì vậy mà lúc nhỏ thiếp thân bị chàng thu hút đấy. Nguyệt Cung Chi Thúc hôn phớt lên má hắn, nói chuyện như thản nhiên, càng làm Giả Khinh Ưu khó tiếp thu hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn quyết định để cho Nguyệt Cung Chi Thúc nói hết mọi chuyện, có như vậy bản thân mới có thể bình tĩnh suy nghĩ. Nguyệt Cung Chi Thúc bĩu môi, trả lời. Thiên đạo thể của chàng chính là chưa hoàn thiện cho nên chàng không có phát hiện ra được. Tuy nhiên ta dám chắc chàng chính là thiên đạo thể không sai, đặc biệt sau khi nhìn thấy tà thần thể ta càng chắc chắn. Thiên đạo thể cũng giống tà thần thể, có thể hấp thu lực lượng thiên đạo để nâng cao tu vi, đặc biệt thiên đạo thể của chàng thức tỉnh sau khi bước vào vấn đạo cảnh cho nên tu vi về sau của chàng thăng tiến cực nhanh. Giả Khinh Ưu chợt bừng tỉnh, cuối cùng cũng hiểu vì sao bản thân tu vi vấn đạo cảnh về sau không có bình cảnh, hóa ra là bản thân còn có chứa đựng dạng này thể chất. Cũng giải thích vì sao thiên quan giới lại giúp đỡ hắn nhiều như vậy, xem ra cũng vì thiên đạo thể của bản thân. Thiên đạo thể của chàng có thể hấp thu lực lượng thiên đạo, cũng đồng dạng là thiên đạo lực trong dị nguyên bảng. Toàn bộ thiên địa dị vật bên trong dị nguyên bảng kia chính là mảnh vỡ pháp tắc thiên đạo, dựa vào chúng chàng có thể hấp thu nâng cao tu vi, giải phóng đạo tâm. Được giảng giải, Giả Khinh Ưu dần hiểu ra vì sao bản thân bị ngũ hành thần vật đứng đầu bên trong dị nguyên bảng hấp dẫn, hóa ra còn bậc này sâu xa. Chẳng qua hắn liền cảm giác không đúng, liền hỏi. Nếu nói như vậy, tại sao chỉ có ngũ hành thần vật là sinh ra tác dụng với ta? Những thiên địa dị bảo kia ta đã từng tiếp xúc nhưng hoàn toàn không tạo cho ta cảm giác này. Đó là do khí vận của chàng chưa đủ. Nguyệt Cung Chi Thúc thản nhiên đáp, ngồi trong lòng hắn, cẩn thận nói ra mọi thứ mà nàng biết. Thiên đạo vẫn lạc không chỉ để lại mảnh vỡ thiên đạo mà còn có khí vận tại thân, mà khí vận đó sinh ra chưa từng dung nhập vào thân thể của chàng mà bị thế lực nào đó tước đoạt, sau đó tiến hành ban phát cho những cá thể đặc biệt giúp bọn chúng phát triển khí vận. Đúng như chàng đang nghĩ, chính là thiên mệnh chi chủ mà chàng từng gặp. Thiên mệnh chi chủ không phải ai cũng được, phải là người có đại cách mệnh, có thể dung nhập khí vận vào người đạt được đại khí vận. Nếu như thiên mệnh chi chủ có thể phát triển nhanh chóng mà nói, khí vận sẽ giúp bọn họ nhanh chóng gia tăng tu vi, trở thành nhân vật trung tâm của thiên hạ. Từ đó khí vận thể sẽ phát triển nhanh chóng, cũng vì vậy mà gia tăng, mà nó cũng giúp thu hút thiên địa dị bảo bên trong dị nguyên bảng, tiến càng sát thiên đạo hồi phục. Nói theo một cách nào đó thì chính là có người đưa khí vận thể vào cá nhân, dùng cách nào đó tác động lên thân thể của khí vận tử, sau đó đợi cho thiên mệnh chi chủ trưởng thành sẽ toàn bộ tước đoạt, đạt được khí vận càng cường đại. Mặc dù nói chàng là thiên đạo thể, nhưng không hiểu vì sao khí vận lại không yêu ái chàng. Ngay cả khi giết cả thiên mệnh chi chủ thì khí vận cũng tiêu tán tìm cá thể mới mà không dung nhập vào chàng. Nguyệt cung chi thúc cười hì hì, nhìn hắn trêu ghẹo. Dạ Khinh Ưu không mấy để tâm, hắn đang buồn bực vì không nghĩ đến mọi chuyện lại có nguyên nhân sâu xa như vậy. Nghĩ đến bản thân đã làm nhiều việc như vậy vẫn còn chưa đủ, còn phải có đủ khí vận làm hắn buồn bực. Bản thân hắn không muốn dựa dẫm vào khí vận, nhưng nếu cần thiết hắn không ngại khi có khí vận tràn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao hiện tại tu vi thực lực của hắn còn chưa thể xem là đứng đầu, theo như Nguyệt Cung Chi Thúc nói thì còn có người dám lợi dụng cả thiên mệnh chi chủ, xem ra phải là kẻ có thực lực vô cùng cường đại mới có thể chống lại khí vận cắn trả. Càng nghĩ tâm trạng của Giả Khinh Ưu càng không tốt, hắn nhìn Nguyệt Cung Chi Thúc hỏi. Như vậy, hiện có cách nào cướp đoạt khí vận hay không? Cách dĩ nhiên là có. Nếu là người khác thì muốn dựa dẫm cướp đoạt khí vận là không thể nào, nhưng chàng là thiên đạo thể, lại luyện hóa được 8 phần của dị nguyên vật đứng đầu, có thể dựa vào cơ sở đó mà tạo ra một loại đạo pháp riêng. Việc này trước giờ chưa từng có, nhưng ta tin chàng làm được. Nguyệt Cung Chi Thúc nằm trong ngực hắn, nhu tình tỏ lòng tin tưởng. Giả Khinh Ưu ánh mắt lăm lăm, chìm vào suy tưởng, dần dần cũng hoàn toàn đồng tình với ý kiến của nàng. Hắn sau đó chỉ sang thăm Thượng Lan Kỳ Linh một chút, giúp cho nàng điều dưỡng tinh thần, rồi sau đó cùng Nguyệt Cung Chi Thúc tiến vào một khoảng không của dị giới nguyên tu luyện, nơi thời gian cách biệt mà một năm ở đây bằng một ngày ở hạ giới. Khoảng thời gian này hắn tận tình nghiên cứu bản thân, cùng với việc bên cạnh có mỹ nữ hỗ trợ, do đó hắn đã tự phát hiện và tìm hiểu về thiên đạo thể của bản thân. Thiên đạo thể chia làm ba trung cực, gồm cảnh, khí, thần. Mà bản thân Giả Khinh Ưu chỉ mới chú tâm vào tu, tức là cảnh giới tu luyện, cũng là nền móng lực lượng. Mà khí của hắn hoàn toàn trống rỗng, đây cũng chính là khí vận trong thân, mà hắn dường như toàn bộ khí vận bao quanh thân thể bị chính hắn xua đuổi ra ngoài. Thần chính là tín ngưỡng lực lượng, mà hắn thân là ma đế đã hấp thu cho mình một lượng thần cách kha khá, đối với thần cách lực lượng hắn hiện còn chưa để tâm tới. Nhận ra vấn đề về khí, Giả Khinh Ưu lập tức tìm biện pháp, sau đó hắn nhận ra vấn đề là do khí của bản thân khác loại. Không ngờ bản thân hắn lại có loại khí cùng với tà thần, cũng là nguyên nhân dẫn đến khí vận không tìm đến bản thân hắn. Giai đoạn về sau hắn dành toàn bộ thời gian tìm hiểu về khí, sau khi hiểu rõ, bản thân đã tự biết cách tước đoạt khí vận. Có lẽ do khí vận không đủ cho nên hắn chỉ có thể hấp thu một phần nhỏ khí vận, cách rất xa khí vận của Lâm Thiên, chứ chưa nói đến người có đại khí vận. Cũng do vậy nên hắn nhận ra cách duy nhất để cướp đoạt khí vận là bản thân phải làm cho thiên mệnh chi chủ thất thoát từng phần khí vận để tước đoạt, chỉ cần về sau khí vận càng lớn thì có thể trực tiếp tước đoạt mà không cần nhiều phiền phức như vậy. Mên muốn làm nam chính để kiếm thêm nữ chính, cách chương.